Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224. Chương 1224. Tương lai nữ hoàng. Tinh không kiếm thánh. Cái này, thánh giả đại nhân. Nghe được Chu Thần hùng hổ dọa người lời nói, Helen đầu óc triệt để loạn. Hắn muốn để ta khi hoàng đế. Vẫn là đế quốc vạn năm qua đều không từng xuất hiện nữ hoàng. Helen, kỳ thật rất nhiều chuyện đều không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Chu Thần ống tay áo vung lên, cửa phòng liền bịch một tiếng đóng lại. Hắn xoay người lại, nhìn chăm chú trước mắt cái này lắp bắp do dự tiểu công chúa. Ánh mắt của hắn mang theo một tia để Helen e ngại uy nghiêm. Sau đó, Chu Thần nhẹ nhàng mở miệng. Helen, ngươi nghĩ không muốn cứu vãn đế quốc? Helen ánh mắt nhất động, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Cái này là được rồi. Chu Thần cười cười nói. Thanh âm mặc dù nghe nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ánh mắt lại càng phát tràn đầy bức người thần thái. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Helen, đi tới trước mặt của nàng, cúi người xuống, song tay đè chặt bả vai của nàng, trầm giọng nói, ta quyết tâm nâng đỡ một vị hoàng đế, chống lại hoặc là giải quyết hết thần hy giáo hội, nhưng ta sẽ không nâng đỡ một cái cùng ta người không quen biết. Ngươi minh bạch sao? Helen nhẹ gật đầu. Nàng lý giải Chu Thần tâm tình, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không tùy tiện nâng đỡ một cái bất luận là truyền thống vẫn là cái khác trở ngại. Ta đều có thể thay ngươi từng cái giải quyết, vấn đề ở chỗ, ngươi đến cùng nghĩ không muốn khi nữ hoàng. Nghe nói Chu Thần, Helen sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, bởi vì nàng để tay lên ngực tự hỏi. Khi Chu Thần nhấc lên để nàng khi nữ hoàng một khắc kia trở đi, nàng đúng là tâm động. Dù sao, đây chính là hoàng đế a. Vạn năm qua, thần hy đế quốc hoàng đế thao túng y ca địch ngõa đại lục cơ hồ sở hữu quyền lợi. Đùa bỡn chính trị, bẻ cong lịch sử, vô luận hoàng đế muốn làm gì, đều không ai có thể ngăn cản. Thậm chí, tại hơn 60 năm trước đó, liền xem như phần lớn thần linh, tại hoàng đế trước mặt cũng không dám bày ra cao cao tại thượng tư thái. Bởi vì, hoàng đế tùy thời có thể hạ lệnh, đem bọn hắn thần miếu phá hủy, đem tín đồ của bọn hắn giết chóc, để thần linh bên trong người nhỏ yếu thần hỏa dập tắt, để thần linh bên trong cường đại người trở nên nhỏ yếu. Mà thần linh lại bởi vì chủ vật chất vị diện hạn chế cùng vận mệnh phiến bùn phán quyết, rất khó có trực tiếp thủ đoạn đến chống lại hoàng đế. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều thần hệ đều cam nguyện ủng hộ thần hy đế quốc hoàng thất, làm hoàng thất thần hộ mệnh. Từng có lúc, hoàng đế, đại biểu đại lục bên trên phàm nhân đỉnh phong, có thể muốn làm gì thì làm. Mặc dù cực ít có hoàng đế lạm dụng quyền lợi của mình. Mặc dù bây giờ bởi vì thần hy giáo hội quật khởi, hoàng đế quyền uy đã không lớn bằng lúc trước, nhưng hoàng thất địa vị cùng quyền uy như cũ không thể khinh thường. Trước kia, Helen chưa hề nghĩ tới muốn khi hoàng đế, là bởi vì vạn năm qua truyền thống cùng chính nàng tư duy cực hạn. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên bản giam cầm chính mình hết thảy ràng buộc, đều bị Chu Thần một lời nói phá vỡ. Nghĩ đến nơi đây, Helen chỉ cảm thấy xấu hổ khó khi, nàng cuối cùng, là đối nguyên bản thuộc về mình đệ đệ hoàng vị. Động tâm, thể xác tinh thần đều nhận rung động cùng khảo vấn. Helen thân thể mềm nhũn, ngã xuống Chu Thần trong ngực, âm thanh run rẩy mà nói. Ta không biết, không, Helen, hỏi một chút ngươi chính mình, ngươi biết ngươi muốn cái gì? Chu Thần ôm trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, cũng không có bất luận cái gì làm loạn cử động. Tương phản, thời khắc này Chu Thần, vô cùng chân thành nhìn xem có chút bối rối thất thố Helen. Hướng dẫn từng bước mà nói, không muốn trốn tránh, đế quốc đã không chịu đựng nổi ngươi trốn tránh. Nghĩ nghĩ cha mẹ của ngươi, nghĩ nghĩ muội muội của ngươi, còn có cái kia còn ở trong tã lót đệ đệ. Nếu như ngươi không gánh vác lên trách nhiệm, mà là bị cái gọi là quy củ cùng truyền thống trói buộc chặt. Như vậy, đế quốc vạn năm truyền thừa, mới thật muốn hủy trong tay ngươi. Chu thần mỗi một câu đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại đều như là chuông sớm lớn lư giống như tại Helen trong đầu vang vọng. Đinh tài nhức óc, đúng vậy a, nàng còn có lựa chọn sao? Thần điện áp bách, đế quốc suy vong cơ hồ là chú định, mà phá cục cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ muốn lấy được thánh giả đại nhân ủng hộ, như vậy hết thảy liền còn có lật bàn hy vọng. Thánh giả đại nhân, Helen mở ra hồng nhuận miệng, môi, nghĩ nói mình đồng ý, nhưng câu nói này lại làm cho nàng khó mà mở miệng, bởi vì một khi nàng mở miệng, liền chú định chắc không thể lại kế thừa hoàng vị, thậm chí sẽ khiến lại một trận bên trong hoàng thất gió tanh mưa máu. Ta minh bạch tâm ý của ngươi, Helen, ngươi không cần nói. Chu thần chụp chụp Helen sau lưng, cách áo tơ, hắn đều có thể nhìn ra cảm giác được loại kia kinh người bóng loáng. Thánh giả đại nhân, Helen còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Chu thần đánh gãy. Ngươi có thể xưng hô ta đấy danh tự. Chu thần, đương nhiên, dựa theo thói quen của các ngươi, cũng có thể xưng ta là thần Chu. Thần đại nhân, Helen thuận theo hô hào. Chợt, nàng từ Chu thần trong ngực đứng lên, màu xanh nhạt ánh mắt nhìn thẳng Chu thần, trịnh trọng nói, thần đại nhân, tương lai của đế quốc liền giao phó cho ngài. Nghe nói lời ấy, Chu thần chỉ là cười một tiếng, đang muốn nói chút lời xã giao, lại đột nhiên cảm nhận được có cái gì không đúng. Hắn cảm giác được có đồ vật gì đang dòm ngó hắn. Nháy mắt, Chu thần liền đem hắn cái kia vô cùng to lớn linh hồn lực vẩy ra, bao trùm cơ hồ toàn bộ đại lục, trừ những bị kia thần hy chi chủ giáo đường chiếm cứ thành trì. Bởi vì thần hy chi chủ thần lực thủ hộ mà để hắn cảm giác không đến bên ngoài. Toàn bộ đại lục toàn cảnh đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn vẫn không có tìm tới nhìn trộm hắn ánh mắt nơi phát ra. Chẳng lẽ, Chu thần biến sắc, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đi ra, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một trắng một đỏ hai vầng mặt trời. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Theo dõi nơi phát ra, là cái kia vòng màu trắng lóa thái dương. Thần hy chi chủ, cùng lúc đó, chủ vật chất vị diện phía trên, có một cái vô cùng rộng rãi không gian. Bên trong không gian này, đều là trắng tinh thánh quang. Thánh quang độ dày đặc, mấy thành thực chất, thậm chí như dòng nước, trong không khí lưu động, mà đang lưu động quang mang bên trong, có vô số cánh chim lập lòe. Đây đều là thần hy chi chủ người phục vụ cùng vệ sĩ. Bọn hắn được xưng là thiên sứ, vô số thiên sứ sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề, hai mắt nhắm nghiền, dường như tại ngủ say, lại như là chờ đợi thần linh triệu hoán. Nơi này là thần hy chi chủ cùng dưới trướng chúng chư thần tổng cộng có thần quốc. Ở đây, mỗi một sợi lưu động thánh quang đều là các đại vị diện nhân loại hoặc là cái khác chủng tộc hướng chúng chư thần kính dâng tín ngưỡng chi lực. Thần hy thần hệ nắm giữ vị diện khó mà tính toán. Vì vậy, thần hy chi chủ tín đồ cũng cơ hồ là vô cùng vô tận. Mà lực lượng của chư thần nơi phát ra liền ở chỗ tín đồ nhiều ít cùng tín ngưỡng chi lực nhiều ít. Rất hiển nhiên, thần hy chi chủ cùng với dưới chướng lực lượng của chư thần sớm đã đạt đến cực kỳ cường đại tình trạng. Đây cũng là vì sao thần hy chi chủ có thể tùy tiện hủy diệt như là Olympus cường đại như vậy thần hệ, cơ hồ độc bá Ica địch ngõa đại lục nguyên nhân một trong. Lúc này, tại thần quốc chỗ cao nhất, một đoàn to lớn quang cầu hoặc là nói là một vòng to lớn thái dương, chính đang phát ra rực trắng hào quang chói sáng. Thần quốc bên trong hết thảy thánh quang cùng tín ngưỡng chi lực đều là từ cái này vầng mặt trời bên trong phát ra. Cái này như là mặt trời chói chang treo trên bầu trời thần quốc đại quang cầu, chính là thiên giới tối cao thần thần hy chi chủ hóa thân. Ngày bình thường, hắn chính là duy trì lấy cái này hình thái, giám thị rất nhiều vị diện, duy vì lấy thần hy chi chủ quyền uy, mở rộng lấy thần quốc tín ngưỡng nơi phát ra. Nhưng hôm nay, chẳng biết vì sao, thần hy chi chủ hóa thân đại quang cầu bỗng nhiên tránh bỗng nhúc nhích. Sau đó một đạo trắng tinh thánh mang, liền từ quang cầu bên trong bắn mạnh mà ra, rơi vào phía dưới ngủ say thiên sứ quân đoàn bên trong. Nháy mắt, vô tận thiên sứ trong đại quân, mấy tên thiên sứ mở ra bọn hắn cái kia băng lãnh mà máy móc hai mắt. Sau đó, bọn hắn liền hóa thành từng đạo sao chổi giống như hào quang chói sáng, hướng phía thiên giới bên ngoài phía dưới rơi xuống. Mà các thiên sứ rơi xuống phương hướng chính là thần hy chi chủ trọng yếu tín ngưỡng nông trường Ica Địch Ngõa Đại Lục. Ban đêm, Limestone Castle, nơi này trước kia như là Nevada City đồng dạng, đều là người lùn lãnh địa. Nhưng từ khi Mạt Đại Vua người lùn hướng thần hy đế quốc đầu hàng, lấy thu hoạch được chính trị ưu đãi cùng đối với các tộc nhân của hắn tha thứ bên ngoài, Limestone Castle liền thành thần hy đế quốc quân sự trọng trấn. Nơi này cách Nevada City còn có không đến 700 dặm. Trên thực tế, tại trước đây thật lâu, Limestone Castle xem như Nevada City quân sự tiền tiêu. Limestone Castle, mỗ trong một cái phòng, gian phòng này không có đèn đuốc, rất là u ám, duy có ngoài cửa sổ xuyên qua yếu ớt tia sáng, đem trong phòng bày biện chiếu ra một chút hình dáng, cũng chiếu sáng một người, một thanh kiếm. Lúc này, cái này ngồi trên ghế bóng người chính nhờ ánh trăng cẩn thận lau sạch lấy trong tay có chút tỏa sáng trường kiếm. Băng lãnh xâm nhiên trường kiếm đem tháng phản xạ ánh sáng đến trên mặt của hắn, đem cái kia nhìn giản dị tự nhiên trung niên nhân khuôn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Trung niên nhân tinh tế kiểm tra lấy trường kiếm mũi kiếm, lấy đầu ngón tay chạm đến lấy trên kiếm phong hơn 10 cái cực nhỏ lỗ hồng. Thanh kiếm này rất phổ thông, chỉ là một thanh phổ thông thép chế trường kiếm, thậm chí đều không có tiến hành phụ ma, càng không thể thừa nhận quá mức cường đại đấu khí xung kích. Hoàn toàn thớt không xứng với trung niên nhân thân phận, nhưng thanh trường kiếm này đã bồi bạn trung niên nhân hơn 60 năm. Hắn là cái hoài cựu người, hắn nhớ rõ, thanh kiếm này là sư muội của hắn, cũng là thê tử của hắn đưa cho hắn phối kiếm, giá trị 5 cái ngân tệ. Mỗi lần cầm lấy thanh kiếm này, hắn liền cảm giác chính mình cái kia sớm đã chết tại hơn 60 năm trước tai họa chi niên thê tử còn hầu ở bên cạnh mình. Trường kiếm trơn bóng trong thân kiếm chiếu ra trung niên nhân không chút biểu tình khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, trung niên nhân cái kia xám trắng lông mày bỗng nhiên có chút dương lên. Cứ việc bên ngoài gian phòng không có một tia thanh âm, nhưng là hắn biết, đã có khách tới thăm tới. Quả nhiên, một giây sau, cửa phòng bị vô thanh vô tức mở ra. Một thân ngân sắc khôi giáp, giáp ngực ngực phải miệng lạc ấn lấy càng nhiều màu trắng kinh cức hoa người trẻ tuổi đi đến. Lúc này đêm đã khuya, nhưng người trẻ tuổi vẫn một thân nhung trang. Hồ trong mắt màu xanh lục phối hợp hắn cái kia gương mặt tuấn mỹ, ngược lại là cùng Helen có mấy phần giống nhau. Trung niên nhân vẫn hết sức chuyên chú lau sạch lấy trường kiếm trong tay, hoàn toàn không để ý đến cái này tại đế đô hô mưa gọi gió, quyền uy cực lớn người trẻ tuổi ý tứ. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, nhỏ John, muộn như vậy còn chưa ngủ, có chuyện gì không? Nghe nói trung niên nhân đạm mạc ngữ khí, được xưng là nhỏ John người trẻ tuổi cũng không thèm để ý. ngược lại mang theo cung kính nói, Anakin đại sư, dựa theo lộ trình, chúng ta còn cần 3 ngày thời gian mới có thể đến Dani Duy Đạt. Ngài cảm thấy chúng ta là có nên hay không tăng thêm tốc độ? Dù sao, chỉ cần ngài không có đến, công chúa điện hạ thời khắc đều ở vào trong nguy hiểm. Không cần, nghe nói lời ấy, được xưng là Anakin đại sư, trung niên nhân lắc đầu. Phủ quyết đi người tuổi trẻ đề nghị, mỗi ngày bôn tập 300 dặm, tốc độ của chúng ta đã rất nhanh, lại tăng thêm tốc độ. Toàn bộ kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ đều sẽ gần mệt kiệt lực. Ngân lân mã sức chịu đựng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Vạn nhất nửa đường gặp được tập kích, kỵ sĩ đoàn chỉ có thể đợi làm thịt. Dừng một chút âm thanh, Anakin tiếp tục nói, huống hồ, công chúa điện hạ có thể tại Raihat ám sát hạ bình yên vô sự. Đã nói lên hộ vệ bên cạnh nàng lực lượng đủ cường đại. Đừng quên, Raihat thế nhưng là đại kỵ sĩ đỉnh phong thiên tài cường giả. Cách thánh giai cũng bất quá là cách xa một bước. Ý của ngài là, công chúa điện hạ bên người, có thánh giai thủ hộ. Nhỏ Dôn ánh mắt lóe lên một cái, lập tức nghi vấn hỏi. Không biết, chỉ là một cái suy đoán. Anakin thản nhiên nói một tiếng, lập tức liền tiếp theo lau sạch lấy trường kiếm trong tay của mình. Không tiếp tục để ý nhỏ Dôn. Bất quá, dù cho Anakin vô lễ như thế, thân là kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhỏ Dôn cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Dù sao, người trước mắt, thế nhưng là đường đường chúng thần phía dưới đệ nhất cường giả. Đế quốc hoàng thất thứ nhất cung phụng, cung đình đại kiếm sư, tinh không kiếm thánh Anakin thiên hành a. Cho dù hắn phụ thân, thiết huyết đại đế con riêng, tiên nữ hồ công tước, hồ quang kiếm thánh John Douglas, cũng vạn vạn không phải trước mắt vị này tinh không kiếm thánh đối thủ. Tục truyền nói, vị này tinh không kiếm thánh từng tại hơn 60 năm trước tai họa chi niên bên trong, bởi vì vợ bị thần điện phán định vì dị đoan, bị trói trên cọc thiêu sống thiêu chết mà lâm vào cuồng nộ. Một người một kiếm công lên thần điện tổng bộ núi Hay Lờ, liên sát thần điện 15 vị hồng y giáo chủ, chém xuống ngăn cản hắn thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đầu người. Phải biết, hồng y giáo chủ chí ít cũng là đại thần thuật sư, thậm chí là thánh giai cường giả, mà thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng càng là thánh giai bên trong thánh giai, thực lực võ kỹ đều cường hoành vô cùng. Chỉ có như vậy đội hình lại bị nắm trong tay tinh không đấu khí tinh không kiếm thánh giết đến máu chảy thành sông, thậm chí liền nắm giữ thần giáng thuật giáo hoàng tự mình xuất thủ đều chỉ có thể trọng thương với hắn, lại không để lại vị này tinh không kiếm thánh. Có thể nghĩ vị nị thế thánh giả là cường đại cỡ nào. Thậm chí có truyền ngôn nói, hiện tại tinh không kiếm thánh sớm đã vượt qua thánh giai cánh cửa, tiến vào một cái thiên địa mới. Mà ở đằng kia trận uy chấn đại lục núi Hay Lờ chiến hậu, tinh không kiếm thánh liền bị thần điện toàn đại lục truy nã, lẻ loi một mình, lại bản thân bị trọng thương hắn, bị thần điện cùng những ham kia thần điện treo thưởng các cường giả điên cuồng đuổi giết. Mấy lần bị bức đến tử lộ, nếu không là thời khắc mấu chốt, lòng ôm chí lớn thiết huyết đại đế phái ám vệ trong bóng tối cứu hắn, cùng sử dụng các loại chân quý ma dược chữa thương cho hắn. Có lẽ, Anakin đã sớm lạnh thấu. Cũng bởi vì cảm kích cái này ân cứu mạng, lại không vợ không con lẻ loi một mình, Anakin liền lưu tại trong đế đô, trở thành hoàng thất trong bóng tối thủ hộ giả. Lần này, mất tích đã lâu Helen công chúa tại Nevada City tin tức truyền ra. Hoàng đế Edward VII sợ tiến đến hộ tống kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn không đủ, liền chuyên mời ra vị này tinh không kiếm thánh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.